Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 68, không xem pháo hoa nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc cộc nghiệp thành hai cỗ xe ngựa với Gia Huy khác nhau đối đầu nhau, gần như cùng lúc dừng lại trước toại quang các. Cỗ xe bên trái trước tiên có một thiếu niên ăn mặc giản dị bước xuống, khuôn mặt thanh tú đạm mạc toát lên vẻ thư sinh. Tần Thư Hữu, người nhảy xuống từ cỗ xe ngựa còn lại mặc một bộ y phục đen, tay ôm cuốn sách cũ nát với vẻ mặt đầy oán hận, mắt thâm quầng vì thức hai đêm, lúc này nhìn thấy thiếu niên, khẽ sững sờ. Đoạn công tử, thiếu niên khẽ cúi đầu, người đến làm gì? Đoạn Khâm dụi mắt, xác nhận đây là thư đồng bên cạnh Tần Ngọc, rồi nhìn cỗ xe ngựa phía sau Tần Thư Hữu, trong lòng có một dự cảm không lành. Quả nhiên, giây tiếp theo, khuôn mặt hồ ly cười tùm tìm của Tần Ngọc thò ra từ trong xe, chiếc quạt xương voi trong tay. Phạch, một tiếng mở ra, thong dong bước xuống xe. Người có thể đến, người của ta sao lại không thể đến? À đúng rồi, ta nghe nói hai ngày trước ngươi và Đoạn Tuyên đã đối đầu nhau. Ôi, hắn lấy quạt che miệng, nhìn cuốn sách nhàu nát trong tay Đoạn Khâm. Ngươi và Đoạn Tuyên làm thật à, kệ xác ngươi, ngươi tìm chết ta không quản. Tần Ngọc không nhanh không chậm nói, nhưng trước khi chết, có thể trả tiền nợ ta trước được không? Sắc mặt Đoạn Khâm tối sầm, định nói gì đó, phía sau lại vang lên một giọng nói. Đoạn Thanh Minh, ngươi nợ hắn tiền à? Kha Tuế, với vẻ mặt buồn ngủ, cũng bước xuống xe ngựa. Lần này đến lượt Tần Ngọc ngạc nhiên, Nguyên Chân, là ngươi à, ngươi, đến đưa Đoạn Thanh Minh sao? Gia tộc họ Kha và họ Tần có giao dịch làm ăn, hai người cũng có chút quen biết. Vì vậy gặp mặt không tránh khỏi vài câu hỏi thăm. Coi như vậy đi, lâu rồi không gặp, Tần huynh. Kha Tuế chào một tiếng, rồi ánh mắt chuyển sang thư đồng đang đứng yên lặng một bên, nhướng mày. Nghe nói ngày thiệp mời được phát ra, người đã quyên góp cho toại quang các 5 xe vàng, chỉ để toại quang các cho phép một người vốn không đủ tư cách tham gia tỉ thí. Chính là tiểu thư đồng của ngươi đó. Đồng từ thư đồng co lại, rõ ràng không biết chuyện này. Hắn rất nhanh sẽ không phải nữa. Tần Ngọc cười cười, không ngờ nhanh vậy đã truyền ra rồi, hổ thẹn, hoàn toàn không nghĩ đến việc giấu giếm nhỉ. Kha Tuế, chậc, một tiếng, liếc nhìn Đoạn Khâm. Vậy ngươi nợ tiền thế nào? Làm gì, ngươi giúp ta trả à? Đoạn Khâm lười nhắc lại. Chưa chắc đâu, vì thức khuya cùng Đoạn Khâm, trên mặt Kha Tuế cũng có vẻ mệt mỏi không che giấu được. Đoạn Khâm vẻ mặt không tự nhiên, quay đầu đi, thời gian trước. Ta tâm trạng không tốt, đập nát quán trà nhà hắn. Đập bao nhiêu? Không nhiều, chỉ. Đoạn Khâm càng nói càng thấy mất mặt. 1.200 lượng vàng, hắn vừa nói xong, đã nghe thấy một tiếng cười lớn. Ha ha ha ha, Kha Tuế vừa nghĩ còn buồn ngủ rũ rượi, đột nhiên ôm bụng cười lớn. Đập hỏng thứ đáng giá 1.200 lượng vàng, quả nhiên là chuyện ngốc nghếch ngươi làm được ha ha ha ha. Đoạn Khâm không thể nhịn được nữa. Quay đầu đấm Kha Tuế một cái, nghiến răng nói. Ta biết ngay ngươi không có ý tốt, không còn cách nào khác, mấy ngày nay mệt quá. Kha Tuế che mắt, vừa vặn che đi một tia xám đen vụt qua, cúi đầu cười nói. Nhờ ngươi, ta bây giờ tỉnh táo hơn nhiều rồi, ta có bắt ngươi ở bên ta đâu. Đoạn Khâm có chút bực bội, được rồi, ngươi cút, đi ngủ đi, ta vào đây, để đảm bảo an toàn cho cuộc tỉ thí. Tất cả các ứng cử viên đều phải đến toại quang các trước ít nhất một ngày để được kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang đi về phía cửa, Kha Tuế lại đột nhiên gọi hắn lại. Hay là 1.200 lượng đó, ta giúp ngươi trả nhé. Đoạn Khâm dừng bước, quay đầu lại, mày vô thức nhíu lại. Ngươi dựa vào cái gì mà giúp ta trả? Đoạn Thanh Minh, con đường sau này, ta không thể đi cùng ngươi nữa rồi. Kha Tuế thay đổi vẻ cả lơ phất phơ thường ngày, nụ cười bỗng nhiên chân thành hơn rất nhiều. Ta muốn làm gì đó cho ngươi lần cuối. Đoạn Khâm sững sờ, khẽ, à, một tiếng, cho nên, ngay cả ngươi cũng cho rằng, ta sẽ thua Đoạn Tuyên, cho nên mới vội vàng vạch rõ ranh giới với ta, phải không? Không đợi Kha Tuế trả lời, Đoạn Khâm lại quay lưng đi, lạnh lùng nói. Ngươi đừng hiểu lầm, thời gian này, người chẳng qua là công cụ giúp ta giải tỏa tâm trạng thôi. Chúng ta vốn dĩ không có quan hệ gì. Lần này, phía sau không còn ai gọi hắn lại nữa. Một lát sau, bỗng truyền đến tiếng rèm xe ngựa bị người vén lên sột soạt. Đoạn công tử, có cần cái này không? Trước cổng toại quang các, văn nhân nhứ, người cũng đến nhận phòng, đưa một chiếc khăn tay qua. Người có bệnh à? Ta không khóc. Đoạn Khâm mắng, không phải, người chảy máu mũi rồi. Chết tiệt, Đoạn Khâm lập tức ngẩng đầu, định lấy chiếc khăn tay trong tay Tần Thư Hữu, nhưng không kéo được, mới nhận ra đối phương căn bản không buông tay. Bán cho ngươi, Tần Thư Hữu nói, 10 lượng, Đoạn Khâm mặt không biểu cảm liếc hắn một cái, nói lớn giọng. Ta cho ngươi 20 lượng, đợi ta một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn quay đầu bỏ chạy điên cuồng. Kha Nguyên Chân, Hấu, Tuyết Ô Truy vừa chạy được vài giây, đã bị nam tử hùng hổ đuổi kịp, chỉ đành tung vó dừng gấp. Ngựa vừa dừng, Hoãn Khâm còn chưa thở đều, tiện tay quệt máu dưới mũi, rồi nhanh chóng vòng qua nó, bước lên bậc xe, giật mạnh tấm màn che. Kha Nguyên, tiếng nói đột ngột dừng lại, không biết có phải là ảo giác của Đoạn Khâm hay không, nhưng nam tử đang ngồi thẳng trong xe, nghiêng đầu nhìn mình lúc này, dường như có chút khác biệt so với người hắn quen biết. Trong bóng tối dày đặc, đồng tử Kha Tuế vì không nhìn rõ màu sắc mà có vẻ hơi lạnh lẽo. Có chuyện gì sao? Nhìn Đoạn Khâm với khuôn mặt dính đầy máu mũi, không phát ra tiếng cười nhạo quen thuộc, cũng không có bất kỳ sự quan tâm nào. Khi nói câu này, dường như hắn thật sự đang nhìn một người lạ đã vạch rõ ranh giới. Ngươi, tìm Đoạn Khâm dần chìm xuống, hối hận vì phút bốc đồng vừa rồi, và cả sự thất vọng ngấm ngầm. Cho mượn 2 lượng. Kha Tuế dường như có chút khó hiểu, khẽ cười. Vừa nãy ta tặng ngươi 1000 lượng ngươi không lấy, bây giờ lại tìm ta mượn 2 lượng, bị điên à? Đoạn Khâm dùng tay che mũi, đứng ngoài xe ngựa, chống nửa thân trên ngẩng đầu nhìn hắn, chính mình cũng không biết biểu cảm của mình là gì. Ngươi không cho mượn sao? Kha Tuế nhíu mày, nhưng rất nhanh, lại giãn ra, từ trong ngực tùy tiện lấy ra một tờ ngân phiếu, nói. Ngươi cứ lấy đi, coi như... Hắn dừng lại một cách tinh tế, dường như đang tìm một lý do thú vị, rồi khóe môi cong lên, khẽ cười và dùng bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ vào mặt Đoạn Khâm. Coi như là tiền mua dâm mấy hôm trước. Tạm biệt, Đoạn Thanh Minh. Một phút sau, cầm khăn tay đợi tại chỗ, Tần Thư Hữu nhìn thấy Đoạn Khâm dùng tờ ngân phiếu xé đôi cuộn lại nhét vào mũi. Tặng ngươi, Tần Thư Hữu khẽ ho. Đoạn Khâm rút tờ ngân phiếu đáng ghê tởm ra. Xoẹt, một tiếng. Ngọn lửa xanh lam bốc lên, đốt sạch nó trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi không biểu cảm nhận lấy khăn tay của Tần Thư Hữu che mũi miệng, u ám nói. Cảm ơn, người mới học 2 ngày, đã có thể dùng u lam hỏa rồi sao? Văn Nhân Nhớ ngạc nhiên nói. Cái này rất lợi hại sao? Nếu thật sự chỉ học 2 ngày, có thể nói là thiên tài tuyệt thế rồi. Đoạn Khâm đột nhiên quay đầu lại. Nói bậy bạ gì đó, nếu ta thật sự là thiên tài, bọn họ có cần phải từng người một bỏ rơi ta không? Cung Kinh Vũ cũng vậy, Kha Nguyên Chân cũng vậy. Dầm, không, Đoạn Khâm hít hít mũi, dùng sức gõ cửa lớn toại quang các. Ta phải thắng, dù không có bọn họ, ta cũng phải thắng. Văn Nhân Như im lặng một lúc, bình tĩnh nói. Nhưng vừa nãy, cách ngươi thao tác ngọn lửa có một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu ngươi đồng ý viết giấy nợ. Ta có thể dạy ngươi. Ngươi dạy ta, khóe miệng Đoạn Khâm co giật, thẳng thắn nói. Ngươi là kẻ phải dựa vào Tần Ngọc bỏ tiền ra mới có tư cách đăng ký. Dựa vào cái gì mà dạy ta? Văn Nhân Nhớ định mở lời. Cạch, một tiếng, cánh cửa đỏ thẫm được mở ra. Xin xuất trình thiệp mời của 2 vị. Người gác cổng nói, 2 người đều đưa thiệp mời ra. Sau khi xác minh thân phận, người gác cổng cung kính nói. Đoạn công tử, Văn Nhân công tử. Mời vào, thì ra tên này không họ Tần. Đoạn Khâm liếc Văn Nhân Nhớ một cái. Hèn gì, nhà họ Tần vốn không tham gia tuyển chọn lại bỏ ra số tiền lớn để cử người đến. Khoan đã, sắc mặt Đoạn Khâm chấn động. Người họ Văn Nhân, dù Đoạn Khâm trước đây có thờ ơ với chuyện trừ quỷ đến mấy, cũng biết rõ 8 gia tộc trừ quỷ lớn gồm những ai. Gia tộc Văn Nhân là gia tộc đứng cuối trong bát đại gia tộc, vốn đã sắp bị loại khỏi danh sách. Cho đến kỳ tuyển chọn thủ bi nhân trước đây, một thiếu niên tên Văn Nhân Nhứ đột nhiên xuất hiện. Hắn dễ dàng đánh bại Đoạn Tuyên, rồi ngang tài ngang sức với người đứng đầu năm đó. Sự huy hoàng của ngày hôm đó, đủ để gia tộc Văn Nhân duy trì đến tận bây giờ. Xin lỗi, trước đây đã hứa với công tử nhà ta, nên bên ngoài vẫn luôn giấu riêng. Nhưng công tử nói, từ hôm nay trở đi, ta không còn là Tần Thư Hữu, mà là Văn Nhân Nhứ. Văn Nhân Nhứ khẽ mỉm cười với Đoạn Khâm. Đoạn công tử, nể tình ta từng thắng Đoạn Tuyên, có muốn xem xét lại việc nộp tiền bái sư không? Chưa đầy nửa canh giờ, tin tức văn nhân như tái xuất đã lan khắp Nghiệp Thành, thậm chí cả Phượng Minh Thành cách ngàn dặm cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Cái này không công bằng, tên văn nhân như đó đã tham gia tuyển chọn một lần rồi, dựa vào cái gì mà còn có thể tham gia lần nữa? Vậy Đoạn Tuyên chẳng phải cũng là lần thứ hai sao? Cái này khác, văn nhân như năm đó kiêu căng ngạo mạn, bỏ cuộc ở trận đấu cuối cùng, bị hủy bỏ tư cách tham gia kỳ tiếp theo một cách rõ ràng. Chậc, người cũng không nhìn xem Tần Đại Công Tử đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho văn nhân nhứ. Toại quang các nuôi nhiều thủ bi nhân như vậy không tốn tiền sao? Ai mà không muốn tiền chứ? Vậy năm nay tham gia chẳng phải đều là người quen sao? Hai huynh đệ nhà họ Đoạn, văn nhân nhứ, cả đại tiểu thư họ Tào tu luyện ở núi Ma Quỷ cũng xuất quan rồi. Hà hà, các ngươi nói xem. Nếu cung thẩm thật sự bỏ ra từ nơi ô uế, hắn có đi không? Đừng nói mấy chuyện tà ma đó nữa. Trong một y quán, những bệnh nhân bình thường rảnh rỗi vừa trò chuyện xong về một người tên cung nào đó nghi ngờ sống lại sau khi chết, một chủ đề mới lại được đưa đến một cách tiện lợi. Cạch cạch cạch cạch, vỏ hạt dưa chất thành đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có nam tử vừa bước vào là thờ ơ với chuyện này, quỳ một gối xuống, như một bức tượng. Trên chiếc ghế gỗ trước mặt nam tử là một công tử áo tím, một chân của công tử này được hắn nắm trong tay, vết thương được xử lý tỉ mỉ, từng lớp gạc trắng được quấn lên. Đau thì nói với ta, động tác của cung thẩm rất nhẹ nhàng, thực ra vết thương ở chân đã được linh lực phục hồi gần hết, nhưng hắn vẫn kiên quyết băng bó cho Từ Tứ An. Không đau, Từ Tứ An tùy tiện nói, họ nói về kỳ tuyển chọn thủ bi nhân lần trước, ngươi cũng tham gia sao? Thế nào, thắng, cung thẩm buộc xong băng gạc, thắt nút, nhưng thắng không được vẻ vang cho lắm, là vì văn nhân nhớ bỏ cuộc sao, hắn là bất đắc dĩ phải bỏ cuộc, cung thẩm đi giày cho Từ Tứ An, nhàn nhạt nói. Gia tộc văn nhân xuất hiện một thiên tài xuất chúng, nhưng lại không biết trân trọng, vì muốn thắng, họ đã cố gắng hạ thuốc khống chế hắn. Loại thuốc đó bị toại quang các nghiêm cấm sử dụng, vừa hay hôm đó văn nhân nhớ và cung thẩm hẹn nhau trao đổi thuật pháp. Cung thẩm đến tìm hắn, kịp thời ngăn chặn được chuyện này. Đáng tiếc, ngoài việc làm lộ liễu, họ còn bí mật bỏ thuốc vào thức ăn của văn nhân nhứ. Ta không muốn thắng mà không vẻ vang, đã đề nghị hoãn cuộc tỉ thí cuối cùng giữa ta và hắn, nhưng hắn lại từ chối. Cung đại ca, luận thuật pháp, huynh đệ ta không phân thắng bại, nhưng luận về cách sinh tồn trong môi trường bị bầy sói bao vây, ta vẫn không bằng huynh. Khi đó, văn nhân nhứ, mới 18 tuổi. Sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự sắc bén không che giấu được. Ta chưa chắc đã phải đánh bại huynh, nhưng ta nhất định phải đánh bại sự ràng buộc của gia tộc và lòng người dơ bẩn. Bọn họ muốn ta thắng, ta lại không chịu. Chờ đến khi văn nhân nhứ không còn là văn nhân nhứ của gia tộc văn nhân nữa, ta nhất định sẽ tìm huynh tỉ thí lại. Xem ra, cung thẩm khẽ cười, mừng rỡ cho hắn. Hắn bây giờ đã thoát khỏi gia tộc văn nhân rồi. Thời gian còn sớm. Lát nữa chúng ta ra ngoài dạo một vòng, rồi tối xem pháo hoa nhé. Từ Tứ An im lặng một lúc, hỏi, người không đi sao, ta đương nhiên đi rồi. Cung thẩm bật cười, không phải, Từ Tứ An nhíu mày, tuyển chọn ngày mai bắt đầu rồi, người không đi sao. Nụ cười của cung thẩm không đổi, không đi, được rồi, giày còn vừa chân không, chỉ đi một chiếc giày. Từ Tứ An đứng dậy, vô tâm vô ý nhảy lò cỏ hai bước. Được, quay đầu lại. Cung thẩm đang chăm chú nhìn y, đôi mắt dưới lớp mặt nạ thế mà lại đỏ lên từng chút một. Người sao vậy? Từ Tứ An sững sờ, lại nhảy lò cò đến trước mặt cung thẩm. Rõ ràng rất đau mà. Cung thẩm quay mặt đi. Cái gì? Từ Tứ An nghẹn họng, mãi mới nhận ra mình vừa nãy nhảy lò cò một chân, lập tức dùng sức giẫm chân bị thương xuống đất, mặt không đổi sắc nói. Không lừa ngươi đâu, thật sự không đau. Không biết cung thẩm có nhìn ra thật giả không? Dù sao giọng hắn nghe có vẻ trầm. Từ Tứ An nhấc chân lên. Từ Tứ An không hề chột dạ, cũng không sợ đau, cứng rắn không động đậy, liếc mắt nhìn. Không lớn không nhỏ, cung thẩm khẽ nheo mắt. Giây tiếp theo, hắn cong khuỷu tay về phía trước, đột ngột vác Từ Tứ An lên vai. Vòng eo của thiếu niên 17 tuổi đã rắn giỏi có lực, nhưng vẫn khiến cung thẩm cảm thấy mảnh mai mềm mại. Ngươi làm cho gì vậy, cung? Khoảnh khắc cơ thể lơ lửng. Từ Tứ An cắn chặt răng, không gọi tên cung thầm giữa thanh thiên bạch nhật. Cung thầm không nói gì, thẳng tắp bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thu hút ánh mắt của mấy bệnh nhân đang ngồi, rồi lại cạch cạch cạch cạch trò chuyện. Kia là gia bộc nhà ai vậy, thật là thô lỗ. Nhưng hắn cao quá, vừa nãy còn ngồi xổm ở đó, đột nhiên đứng dậy làm ta giật mình. Cao thì có tác dụng gì, không nghe lời chủ tử, về nhà không tránh khỏi bị giáo huấn một trận. Nhìn xem, tiểu công tử kia tai đều đỏ bừng rồi. Ồn ào chết đi được, không biết có phải do nửa người bị lộn ngược hay không, má từ từ An bắt đầu nóng lên. Y cằm đặt trên lưng cứng rắn của cung thầm, phản ứng đầu tiên lại không phải là xuống, mà là kéo kéo áo trên lưng cung thầm, hạ giọng. Cằm đau, ta thấy sư huynh khá kiên nhẫn, điểm đau này chắc không đáng là gì đâu nhỉ. Cung thầm nói vậy, nhưng lưng lại thả lỏng hơn một chút, không còn cấn người nữa. Nhưng đây là thái độ gì? Từ Tứ An không vui dỗ hắn nữa, mặt không biểu cảm thừa nhận. Chân ta đau chết đi được, được chưa? Nếu đã vậy, càng nên đi ít lại mới phải, tạm thời cứ để ta ôm đi. Đây không phải là ôm, đây cũng là ôm. Từ Tứ An dùng đầu gối đá vào hông cung thầm, buồn bực nói. Người cố ý chọc tức ta. Lòng bàn tay cung thầm nhẹ nhàng bao lấy đầu gối Từ Tứ An, im lặng một lát. Không phải, ta không muốn người thấy bộ dạng ta lúc này. Từ Tứ An sững sờ một chút, nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của cung thầm vừa rồi, có chút không chắc chắn hỏi. Người khóc sao, chỉ vì ta đau, cung thầm không nói gì. Từ thế này, Từ Tứ An hoàn toàn không nhìn thấy mặt hắn. Người thả ta xuống, để ta xem. Không muốn, cung thầm khàn giọng nói. Lần này thì chắc chắn rồi, sức chịu đựng vốn rất tốt của Từ Tứ An bao nhiêu năm nay bắt đầu lung lay. Cho ta xem chút đi, thậm chí còn không biết xấu hổ mà dùng chiêu trò của trẻ con. May mắn thay, nó rất hiệu quả với cung thầm. Cơ thể nam tử cứng đờ, dường như bị hấp dẫn cực độ, nhưng vẫn cắn chặt răng, từng chữ nói. Thật sự không được, tại sao? Từ Tứ An không hiểu, người có sở thích kỳ lạ. Ta... Từ Tứ An lạnh giọng nói, sở thích gì, ồ, quên mất phải thay đổi giọng điệu. Từ Tứ An, nói đi, cung thầm không trả lời ngay lập tức, mà quay đầu đi vào góc hẻm, rẽ mấy con đường, xác định xung quanh không có một ai, mới khẽ tố cáo. Từ Tứ An, có phải ngươi, thích nhìn ta khóc không? Khoảnh khắc này, Từ Tứ An mất kiểm soát biểu cảm. Quá đỗi kinh ngạc đến nỗi, quên cả chối cãi. Ta, ngươi, vậy ngươi. Ngươi tại sao không cho ta xem? Thế mà còn nói ra lời ngu xuẩn như vậy, làm sao có thể cho ngươi xem? Cung thầm lẩm bẩm, nếu ngươi biết ta dễ khóc như vậy, sau này còn không ức hát, pê ta chết à? Đặc biệt là ngươi còn thích tự hành hạ bản thân. Nói đến việc hắn tự hành hạ bản thân, cung thầm ấm ức nhéo một cái vào đùi Từ Tứ An. Từ Tứ An cứng đờ người, nhưng không thể phản bác, chỉ có thể hỏi. Vậy bây giờ ngươi nói cho ta làm gì? Cung thầm hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đỡ hai chân người trên vai xuống eo, ôm người dựa vào tường, hỏi ngược lại. Người nói vì sao, dầm, mặt nạ trên mặt va vào mặt nạ, hửm, Từ Tứ An buộc phải ôm lấy cổ hắn, lưng dựa vào tường, ngực hỗn loạn, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Ta làm sao biết được, cung thầm nhìn y, dùng nửa mặt nạ trên mặt, cọ cọ mặt nạ của Từ Tứ An, hơi thở ấm lạnh phả vào tai. Người trước. Giúp ta tháo xuống, Từ Tứ An như bị mê hoặc, đưa một tay ra, tháo mặt nạ của hắn xuống. Thật sự, khóc rồi, tách, mặt nạ rơi xuống đất, ta thích bộ dạng này của hắn sao? Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm xúc khó tả, khiến tim đập mạnh, dâng lên trong lòng Từ Tứ An. Dường như, không hề sai, Từ Tứ An đưa tay, vết lệ trên khóe mắt cung thầm. Hơi ngứa. Mi mắt cung thầm khẽ run, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Từ Tứ An, khẽ nói. Nói cho ngươi biết, là ta định từ bỏ kháng cự rồi, sau này. Tùy ngươi ức hát, mắt cung thầm sao lại ướt át đến vậy? Sâu thẳm, lại dịu dàng, giống như khu rừng mưa trong đêm đen, một nam tử trắng bệch tuấn tú đứng ở đó, ướt sũng, tỉnh tứ nhìn người đi ngang qua. Hơi thở Từ Tứ An gấp gáp, vô cùng thành thật chấp nhận sự dụ dỗ. Cung thầm, ta muốn hôn ngươi. Cung thầm nói, đừng, ngươi còn chưa tháo mặt nạ mà. Ý nói mặt nạ trên mặt Từ Tứ An. Từ Tứ An vừa đưa tay ra, Cung Thẩm lại nói. Để ta, nói xong, năm ngón tay siết chặt đùi Từ Tứ An, gân xanh trên mờ u bàn tay đặc biệt rõ ràng, đôi môi trắng bợt cắn vào mép dưới mặt nạ của Từ Tứ An. Nam tử từ từ ngẩng cổ lên, chậm rãi, gần như hành hạ, kéo nó ra khỏi mặt Từ Tứ An. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, lướt qua trước mặt Từ Tứ An từng tấc một, thậm chí chạm vào môi mềm, chóp mũi. Ta muốn hôn ngươi, Từ Tứ An lại nói. Mãi đến khi có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng của Từ Tứ An không chút che chắn, Cung Thẩm mới buông răng ra, cúi mắt cười nói. Ngươi vừa nãy nói gì? Lần này không nói hết được, môi Từ Tứ An thiếu kiên nhẫn cọ sát lên chỗ nhô ra ở cổ Cung Thẩm. Ngươi chậm quá, giọng nói lạnh nhạt áp sát vào nơi yếu ớt nhất của Cung Thẩm, rồi bao bọc lấy nó, phát ra một tiếng. Chụt, nhẹ, Cung Thẩm khẽ rên một tiếng. Ta thích bộ dạng ngươi khóc. Từ Tứ An khẽ nói, nhưng ta sẽ không ức hát, pê ngươi như trước nữa. Vậy ngươi, lời của Cung Thẩm chưa nói hết, lại bị cái M, T mạnh hơn K, CSTH. CS đến ra đầu tê dại, trong con hẻm sâu vắng người, tai Từ Tứ An đỏ bừng, nói ra những lời mà ít nhất ở thời điểm hiện tại, y thấy là quá đáng và PS. Ta sẽ hôn ngươi đến khóc. Thể thống gì đây? Một khắc sau. Hai người vì một số phản ứng không thể nói thành lời cuối cùng cũng đứng thẳng tắp, mỗi người đeo mặt nạ vào. Người ổn chưa? Có lẽ phải đợi thêm một lát. Cung Thẩm nói, ồ, Từ Tứ An cúi đầu chỉnh sửa quần áo, càng chỉnh càng rối, rõ ràng có chút bực bội. Y phát hiện mình hình như không giỏi làm chuyện đó lắm, Cung Thẩm trông có vẻ không thoải mái lắm. Cung Thẩm đại khái biết y đang nghĩ gì, tay nắm thành nắm đấm đặt lên miệng, đầu lưỡi hơi tê dại. Khẽ ho một tiếng. Cái đó, ngươi, hài lòng không? Động tác của Từ Tứ An khựng lại, hóa ra hắn cũng quan tâm điều này sao? Lập tức tâm trạng tốt lên không ít, ngẩng đầu nhìn hắn. Lần sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Cung Thẩm hỏi, còn muốn lần sau sao? Từ Tứ An mím môi, miễn cưỡng. Một tiếng, xem ra là rất hài lòng. Cung Thẩm nắm tay y, giọng khàn khàn, tất cả là do vết hằn đỏ hồng trên cổ họng. Lần sau cũng có thể thử những thứ khác, tùy ngươi thích. Từ Tứ An nhíu mày, đặt tay vào lòng bàn tay Cung Thẩm. Không được, y nghiêm túc nói, lần sau phải tùy ngươi thích. Cung Thẩm bật cười, công bằng vậy sao? Từ Tứ An ban đầu, một tiếng, không lâu sau, lại lắc đầu, nói. Nhưng ta thực ra không muốn công bằng như vậy, ta muốn thiên vị một chút. Đây là đang làm nũng với hắn sao? Cung Thẩm giống như một thiếu niên mới biết yêu. Hớn hở ra mặt. Đương nhiên có thể, nhận ra mình nói hơi to, hắn dừng lại một chút, trịnh trọng. Ta sẽ đối xử với ngươi rất rất tốt, ngươi thích gì, ta sẽ thích cái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Từ Tứ An dường như không có chút xúc động nào, mi mắt khẽ rủ xuống. Thật sao, nghe có vẻ giả tạo quá sao, nhưng ta là thật lòng mà. Ta biết, Từ Tứ An ngay lập tức khẳng định hắn, gật đầu. Lại xoa xoa má hắn. Cảm ơn ngươi, ta rất thích, thật sự rất thích. Vậy tại sao lại không vui chứ? Cung Thẩm chờ đợi Từ Tứ An nói tiếp. Nhưng mà, quả nhiên, Từ Tứ An nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ nói chậm rãi và nghiêm túc. Nếu có thể, ta không muốn công bằng như vậy. Ta muốn giữa hai chúng ta, là ta thiên vị ngươi hơn một chút, là ta, đối xử với ngươi tốt hơn một chút. Cung Thẩm ngỡ ngàng nhìn y. Từ Tứ An biết mình nói chuyện không hay, nên lần này đợi trong lòng suy nghĩ kỹ càng, mới khẽ nói. Cung Thẩm, ngươi nhường ta đi, ngươi cho ta nhường ngươi thêm một chút, được không? Cung Thẩm há miệng, không nói nên lời, nhất thời không rõ Từ Tứ An thật sự nghĩ như vậy, hay lại muốn cố ý chọc hắn khóc. Nếu là thật, hắn có thể nào, cho phép Từ Tứ An cùng hắn làm những chuyện nguy hiểm không? Cung Thẩm cúi đầu, toàn thân run rẩy vì lời cầu xin sắp nói ra. Sư huynh, quá mức áy náy, nghe cứ như là đã làm sai chuyện gì, đang xin lỗi vậy. Chúng ta có thể nào, không đi xem pháo hoa nữa không? Tại sao, Từ Tứ An dường như không hề tức giận, nhưng Cung Thẩm lại không có dũng khí nói tiếp. Này, Cung Kinh Vũ, Từ Tứ An nhảy lò cò sang một bên, nghiêng đầu nhìn Cung Thẩm đang ủ rũ như một chú chó con, thở dài. Không đi thì không đi, làm gì mà phải nói với ta đáng thương như vậy? Người cứ chờ người nói câu này ta mới đáng thương chứ. Từ Từ Từ An giang hai tay, bất lực ôm lấy chú chó con khiến y đau lòng khôn xiết. Pháo hoa có gì quan trọng đâu, đồ ngốc. Cách chương.